Tu La Vũ Thần, chương 182, tuyệt đỉnh thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La Quỳ Tháp, cái tên thật quái dị. Sở Phong giả vờ không giải thích được nói thầm. Cái Tu La Quỳ Tháp này thật không đơn giản, có người nói đã có trên vạn năm lịch sử, trong đó ẩn chứa bảo tàng, giới linh công hội sở dĩ kiến tạo ở chỗ này, chính là đem Tu La Quỳ Tháp này chiếm hữu. Để có Tu La Quỳ Tháp này, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, phát sinh một ít xung đột. Một lần gần nhất, đó là 100 năm trước, khi đó giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đều là xuất hiện một nhân vật thiên tài thiên niên khó có được. Tại dưới sự đái lĩnh của hai vị thiên tài, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đều là thành tựu trước nay chưa có, khi đó giới châu, được xưng là cực mạnh của cửu châu. Một ngày nọ, vị thiên tài giới thị tộc nhân kia, xuất lĩnh toàn bộ giới thị tộc nhân, đi tới giới linh công hội, thề phải đoạt lại Tu La Quỳ Tháp. Hai phương thế lực không cam lòng tỏ ra yếu kém, đại chiến hết sức căng thẳng, lúc đó nếu như giao chiến cùng một chỗ tuyệt đối sẽ làm cho cả giới châu rơi vào tan tác, bởi vì khi đó giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đích xác là quá cường đại. Bất quá để tránh cho tử thương không cần thiết, giới linh công hội thiên tài đưa ra, cùng giới thị tộc nhân thiên tài tiến hành so đấu kết giới thuật, người thắng liền có thể chiếm giữ Tu La Quỳ Tháp. Lúc đó địa điểm so đấu là Nữ Khúc Tùng Lâm, có người nói một ngày đó hai phương thế lực đem kết giới thuật vận dụng tới cực hạn, quả nhiên là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang a, vị kia nói về chuyện cũ năm đó, hoa chân múa tay trong vui sướng nhiều lần, phảng phất như hắn tận mắt thấy vậy. Như vậy, cuối cùng ai thắng? Sở Phong hiếu kỳ, hai vị thiên tài đến tột cùng ai thắng ai thua? Ai, đều thất bại. Vị kia lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận. Đều thất bại, lưỡng bại câu thương. Hay là bình thủ, Sở Phong truy vấn nói, đều bị người đánh bại. Vị kia nói rằng, đều bị đánh bại, không phải nói hai vị lúc đó là hai vị thiên tài lợi hại nhất sao, thế nào có khả năng bị người đánh bại. Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình. Dựa theo như lời vị thiếu niên này, thì hai vị thiên tài đều là tồn tại phi thường cao minh, thế nào có khả năng bị người đánh bại bọn họ, rất mạnh sao. Đích thật là bị đánh bại, bị một vị giới linh sư không phải của giới châu đánh bại, đồng thời vị giới linh sư kia niên kỷ, so với thiên tài của giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân còn muốn nhỏ hơn, là thiên tài trong thiên tài. Thiếu niên này nói, đã vậy còn quá lợi hại, như vậy vị kia tên gọi là gì? Có ai biết đến tột cùng là đến từ đâu không? Sở Phong đối với thân phận vị kia, nhất thời hiếu kỳ, có thể bằng vào bản thân lực đánh bại hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, vị kia thật lợi hại. Không ai biết hắn tên là gì, cũng không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ biết là hắn tu vi, cùng kết giới thuật càng là xuất thần nhập hóa. Bất quá hắn có một đặc điểm, đó chính là một đôi dái tai dài nhọn, đồng thời nhãn đồng màu hồng sắc còn có một hàm răng sắc nhọn. Bởi vì hắn đặc biệt, vì thế có người hoài nghi hắn là một con yêu thú, thế nhưng yêu thú tu luyện kết giới thuật, đây là một loại cấm kỵ, vì thế càng nhiều người nghĩ, hắn chỉ là tương đối quái dị mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật lợi hại như thế, không có khả năng yên lặng vô danh, nếu như hắn còn tại thế, hẳn là đại nhân vật đã danh chấn thiên hạ, thế nào có khả năng không ai biết hắn tên gì. Sở Phong rất là khó hiểu. Người nói cũng không sai, năm đó hắn nhất cử đánh bại, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, nắm trong tay quyền trưởng khống Tu La Quỳ Tháp, vốn là oanh động toàn bộ Cửu Châu, ngay cả mọi người Khương Thị Hoàng Triều cũng muốn lôi kéo hắn, cùng với giao hảo. Bất quá đáng tiếc, ngay khi hắn đánh bại hai vị thiên tài sau đó không lâu, liền triệt để biến mất, không còn có xuất hiện, vì thế tự nhiên không ai biết tính danh hắn, phi thường thần bí. Chuyện được copy tại chuyenni.com, về phần hai vị thiên tài, cũng bởi vì bị người đánh bại, mà lâm vào chán trường, đều tự bế quan, đến nay chưa từng xuất thế, thế nhưng với thiên phú hai người năm đó, chắc là hôm nay hẳn là càng rất cao minh. Cũng bởi vì hai vị này tồn tại, cho nên mới ít có người dám đến xâm phạm giới châu ta, bởi vì mọi người đều nghĩ, nếu như hai vị này xuất thế, như vậy trong Cửu Châu, giới châu tuyệt đối còn có thể bài danh đệ nhất. Như vậy hai vị thiên tài này tên là gì? Vị kia giới thị tộc nhân, là giới thế. Giới linh công hội vị kia, là cố thiên thần. Bất quá hai vị này hôm nay dù là còn tại thế, cũng đều là lão nhân thọ hạn buông xuống, không biết còn có thể hay không nhìn thấy phong thái hai vị bọn họ. Ai, thực sự quá đáng tiếc, hai vị nhất ngộ thiên tài thiên niên khó có được a, cứ như thế bị vị kia làm hỏng. Thân là người của giới châu, vị thiếu niên này hiển nhiên đối với hai vị thiên tài chán trường, cảm thấy rất là đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, bất quá ta nghĩ càng đáng tiếc hơn, là vị thần bí nhân kia đưa bọn họ hai người đánh bại, dù sao với thực lực của hắn, vốn cũng không nên không có tiếng tăm gì. Sở Phong nói rằng, Mà ở chỗ này đợi đủ 2 canh giờ, giới linh sư Bạch Bào khảo hạch, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Tại đây trong cung điện rộng lớn, có vô số đạo môn, tại dưới an bài của giới linh công hội, Sở Phong bọn họ 3 người một tổ, đi vào một cái phòng. Tiến vào phòng, là một tòa điện phủ vuông vuông, một chỗ điện phủ khác có một đạo môn, trước cửa có một người, là một vị trung niên nam tử thân khoát hôi sắc trường bào, hiển nhiên là một vị hôi bào giới linh sư. Mà ở trung tâm điện phủ này, có 3 pho tượng hình người, đều là do huyền thiết chế tạo mà thành, đồng thời trong đó bố trí một tầng kết giới giản đơn, so với phổ thông huyền thiết muốn kiên cố hơn nhiều. Đánh nát pho tượng này, lấy chiêu số làm đơn vị, đánh nát càng nhanh, đạt được càng cao. Trung niên nam tử bình thản mở miệng nói, ta tới trước, đối phó loại đông tây này, ta chỉ cần 10 chiêu. Thiếu niên bên người Sở Phong đi ra trước. Hắn rất là cường tráng, chừng 2 thước cao, cánh tay cùng cơ thể, so với Sở Phong còn thô to hơn, nhưng nhìn bề ngoài cứ như một người đại hán thành niên. Hắn đi tới trước một pho tượng, trước là hoạt động làm nóng thân thể, xương cốt không ngừng phát ra tiếng giòn rắc rắc, rồi mới đột nhiên dùng hết sức nguyên võ tam trọng khí tức thi triển ra, sau đó nắm tay thật lớn, liền liên tục oanh ra. Đang đang đang đang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm tay rơi vào trên pho tượng, phát sinh thanh âm như sắt thép va vào nhau, thậm chí lóe ra đạo đạo hỏa hoa, mà ngay khi đệ thập quyền hạ xuống, pho tượng thực sự xuất hiện một đạo vết rách, đồng thời vết rách nhanh chóng lan ra, cuối cùng hóa thành 2 nửa, rơi lả tả trên mặt đất. Giờ khắc này, vị thiếu niên to lớn này, xoay người lại hướng về phía Sở Phong cùng với thiếu nữ phía bên phải. Sở Phong cười đắc ý, kỳ thực, hắn chủ yếu là quay sang thiếu nữ cười, tuy rằng thiếu nữ này chưa nói tới cái gì là đại mỹ nữ, nhưng cũng tính là có chút tư sắc, nhất là một đoàn ngạo nhân trước ngực hiển nhiên rất phù hợp với khẩu vị thiếu niên cường tráng này. Thiếu niên to lớn hướng về phía thiếu nữ, lộ ra 2 hàm răng sáng trắng, thậm chí so với cơ thể to lớn, bày ra mấy cái động tác khí phách thế nhưng thiếu nữ căn bản không liếc hắn một cái, bất quá hắn cũng không mất mát mà là tiếp tục làm ra động tác câu dẫn. Miễn cưỡng hợp cách, mà khi ở phía sau, truyền đến đánh giá như vậy, khuôn mặt thiếu niên to lớn lại nhất thời cứng ngắc, khóe miệng một trận co quắp. Cách chương.